Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1191, chương 1191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia bà cụ Vương còn cố kỵ một chút hình tượng. Nhưng giờ ấy mà, bà ta đã bắt đầu cho phép bản thân cất cánh rồi. Có đắc tội con nhỏ đó thì sao chứ? Một con nhóc mà thôi. Nó còn dám đối phó với bà ngoại ruột của nó à? Bà Vương cảm thấy cực kỳ cạn lời. Người mẹ chồng này đúng là quá khó hầu hả? Chẳng trách đến giờ Lạc Di vẫn không chịu thừa nhận tầng quan hệ này. Đổi thành bà ta cũng sẽ không nhận một người đàn bà vứt chồng bỏ con. Vương Trung Nghị cầm lấy phong thư kẹp bên trong, mở ra nhìn qua. Là một tấm thiệp mời thiếp vàng màu đỏ sậm. Ông ta cực kỳ kinh ngạc thốt lên. Lạc Di chuẩn bị kết hôn. Mời chúng ta tham gia. Bà cụ Vương cười ha ha. Bình thường vênh váo như thế. Giờ kết hôn lại muốn đám người thân chúng ta đi tham dự hôn lễ. Ha ha, mẹ còn muốn tận mắt nhìn xem. Hôm hôn lễ con nhỏ đó kính trà người lớn mẹ ra sao. Bà Vương nhìn thấy rõ nội dung trên thiệp mời, nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt đồng tình, đưa thiệp mời đến, trên đấy viết rất rõ ràng, mời ông Vương Trung Nghị đưa vợ cùng đi. Căn bản không hề có tên bà cụ Vương, người ta cũng không mời bà ta. Có được không? Sắc mặt bà cụ Vương thoát trắng thoát xanh, tức đến cả người phát run, thế mà bà ta lại thành kẻ bỉ ổi. Không cho các người đi. Bà ta còn tính xé thiệp mời. Vương Trung Nghị đoạt lại thiệp mời. Vuốt về ba với vẻ quý trọng. Thận trọng cất kỹ. Lạc Di xuất giá ngày lành. Nhất định con sẽ đến tham dự. Đưa lời chúc phúc. Chuyện nhỏ trong nhà nghe theo lời mẹ. Đã xem là hiếu thuận rồi. Nhưng chuyện bên ngoài xưa nay sẽ không bao giờ để phụ nữ nhúng tay vào. Đây là quy củ do lão tướng quân nhà họ Vương đặt ra. Từ trước đến nay Vương Trung Nghị vẫn luôn công tư phân minh. Kế thừa quy củ lão tướng quân Vương truyền xuống một cách hoàn mỹ. Bà cụ Vương chỉ có thể dương mắt nhìn. Điện thoại Vương Trung Nghị vang lên. Ông ta nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình. Sắc mặt thay đổi mấy lần. Lòng của mọi người đều treo lên. Bà cụ Vương mở miệng hỏi. Sao không nhấc máy? Chẳng lẽ là đã có điều lệnh của con rồi? Vương Trung Nghị hít sâu một hơi. Nhận điện thoại. Vâng, là tôi. Cái gì? Để tôi trở về đơn vị cũ phục chức. Tất cả như cũ. Đây là sự thật sao? Mặt ông ta đầy vẻ không dám tin. Được, tôi đã rõ. Tôi sẽ đến báo danh đúng giờ. Cúp điện thoại một cái. Bà cụ Vương đã không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Trung Nghị, sao rồi? Từ đầu đến giờ Vương Trung Nghị vẫn luôn nghiêm mặt. Bây giờ cuối cùng cũng lộ vẻ tươi cười đáp. Con được phục hồi nguyên chức. Sẽ trở lại đơn vị cũ báo danh. Sau cơn mưa trời lại sáng. Người nhà họ Vương đều thở phào một hơi. Bà cụ Vương lại càng khó nén hưng phấn. Thật sao? Được lắm. Mẹ còn tưởng là nhà chúng ta xong thật rồi. Mẹ đã nói mà. Con có bản lĩnh, có năng lực, dù không dựa vào hai anh trai con thì chính con cũng có thể ra mặt. Sau này ráng làm cho thật tốt, để mẹ nở mặt, bà ta nghĩ hơi nhiều rồi. Vương Trung Nghị khẽ cười nói, là Lạc Di, cái gì, tất cả mọi người đều nghe không hiểu. Lòng Vương Trung Nghị tràn đầy ấm áp, con bé nói chuyện thay con, bà cụ Vương chẳng tin lấy một chữ, con nói đùa gì đấy. Lạc Di còn trẻ vậy nói ai mà nghe. Con đừng có bị gạt. Bà ta mới không chấp nhận chuyện này đâu. Nhưng bà ta lại không biết. Từ giờ khắc lão tướng quân nhà họ Vương qua đời, bà ta đã chính thức trở thành một bà cụ thông thường. Căn bản không có quyền nói chuyện gì. Tâm trạng Vương Trung Nghị cực kỳ tốt. Mẹ hoàn toàn không biết gì về Lạc Di cả. Sau này đừng nên nói mấy câu như thế nữa. Sẽ bị xem là trò cười đó. Bà cụ Vương còn muốn phản bác. Lại chợt nhớ đến hôm hôn lễ kia. Tất cả mọi người đều che cho Lạc Di lùi về khu vực an toàn. bao gồm cả con của bà ta Vương Trung Nghị, không quan tâm vợ con mẹ già gì cả. Con bà ta chỉ che chở Lạc Di. Bà ta trầm mặc, nói dễ nghe thì bà ta là một người thức thời, nói khó nghe thì là một kẻ nịnh nọt. Lạc Di lại lần nữa xuất hiện trong sở nghiên cứu. Tất cả mọi người đều ra đón, ai ai cũng vui vẻ ra mặt. Bọn họ biết phản đối đã hữu dụng. Lạc Di nhìn những khuôn mặt trẻ tuổi đơn thuần trước mặt. Cứ để bọn họ nghĩ thế đi. Cách chương.